Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Diệp Phàm đến rồi. Một tiếng gương đến, chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Hư không kính leng keng rung động, bộc phát ra thông thiên triệt địa tiên quang. Đối mặt hồn chương ba ra hàng thịt hư không, có kích động, cũng có tổn thương cảm giác, không ngừng run rẩy. Hư không nhẹ nhàng vuốt ve cổ kính, khí thế đột nhiên kéo lên, ngập trời đế tức bắn ra, sông ngang ngàn tỷ dặm tinh hà. Hư không kính nhiễm cơ gia nhất mạch máu tươi, lúc này chảy đến hắn trong cơ thể, vậy mà để hắn có được đế đạo pháp tắc. Xoẹt, tiên quang vạn đạo, điềm lành trăm triệu đầu. Hư không kính bỗng nhiên đánh ra công kích, như chân long gào thét, rung chuyển trời đất, trực tiếp liền hướng Thạch Hoàng trấn áp tới. Thạch Hoàng tay cầm đại kích, hướng về phía trước đánh tới. Lưỡi kích sắc bén trong vắt, vạch phá vũ trụ, hỗn độn khí mãnh liệt, khủng bố vô biên, trời sập âm thanh, hai kiện đế binh kịch liệt va chạm, vô tận hư không diệt vong, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Thạch Hoàng gan bàn tay đánh rách tả tơi, máu chảy ồ ạt, toàn bộ thân thể không ngừng rút lui. Thật có được hoàng đạo pháp tắc. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt vô cùng âm trầm. Giết! Hư không, miệng phun sát âm, chấn bát phương câu chiến. Hư không chi hoa tỏa ra. Giờ khắc này, tựa hồ liền thời gian đều dừng lại. Khủng bố đến cực điểm. Không gian đứng im, hư đoạn lưỡng giới. Cổ kính chìm chìm nổi nổi, bắn ra một dải lụa, nóng chảy bầu trời sao. Cùng lúc đó, hư không thi triển cấm kỵ đế thuật, cánh tay dần dần biến trong suốt, hướng về phía trước bổ ngang. Trong chốc lát, một đạo mãnh liệt ánh sáng chói lọi cái khe lớn chậm rãi lan tràn ra, đem trọn phiến bầu trời sao chia hai nửa, ngăn cách thiên địa, cắt vĩnh hằng, vỡ vụn thời gian giam cầm. Tốt một cái hư không. Thạch Hoàng giống to, trong miệng thốt ra hàng tỷ sợi tiên quang, trật tự thần liên đang đan sen, rực rỡ ngời ngời, phác họa ra một tòa khổng lồ vô biên núi đá, che khuất bầu trời, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Một cái muốn nứt mở lưỡng giới, một cái muốn trấn áp vĩnh hằng, hay về thần quang đụng vào nhau, chiếu sáng vĩnh hằng, một đóa lại một đóa hoa máu ở bầu trời sao tỏa ra. Hư không cùng Thạch Hoàng đều phụ tổn thương, toàn thân nhuốm máu, đây là một hồi đổ máu, vô số ngôi sao bị tác động đến, hóa thành bột mịn. Một bên khác, lão tử bọn họ rõ ràng chiếm cứ ưu thế, mười mấy món đế binh cùng nhau vây quét thần khư chí tôn cùng đại thành bá thể, giết đến bọn họ liên tục lùi về phía sau, vô tận quang bạo phát, vô tận năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt. A chấm ngoặc kép, đại thành bá thể kêu to, giận không kềm được, cánh tay của hắn bị hàng ma sử đánh trúng, nhô lên cao nổ tung, huyết vụ đầy trời, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đáng chết, thần khư chí tôn cũng không chịu nổi, hắn gặp công kích càng nhiều, mà lại linh bảo sát trận ở lão tử bọn họ vận chuyển phía dưới, lại lần nữa bao phủ lại phiến tinh không này, sát khí ngàn tỷ lớp. Diệt vong thập phương ngôi sao. Đại chiến kịch liệt vô cùng. Một mảnh lại một tinh vực bị tác động đến. Như vậy hóa thành bụi bặm, biến mất ở trước mắt. Đây là một cái đẫm máu thế giới. Sinh linh đồ thán. Khắp nơi trên đất là thi hài. Nhường người không đành lòng nhìn thẳng. Hống. Kịch chiến thật lâu. Đại thành bá thể bị xé nứt qua vài lần. Liên tục rút lui. Thần khư chí tôn cũng không chịu nổi. Bị mười mấy món đế binh vây công, lại thêm ba tôn chuẩn đế, hắn đã không có lựa chọn. Nguyên thần của hắn đang phát sáng, hắn đạo ở cấp tốc kéo lên, toàn thân tách ra hào quang bất hủ, cái thế uy áp tràn lan ra, toàn vũ trụ đều đang run sợ, như muốn vỡ vụn ra. Ngăn cản hắn, một kiện đế binh tự chủ nổ tung. Nó thần linh là một cái lão nhân, tiên phong đạo cốt, nhưng lại vô cùng cương liệt. Năng lượng kinh khủng thủy triều nổ tung, có thể so với đại đế một kích, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, hóa thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Ngọc thạch câu phần, lại có một kiện đế binh thăng hoa, toàn thân ánh sáng vàng sán lạn, mở rộng ra đầy trời trật tự thần liên, che khuất bầu trời. Nó giống như pháo hoa tỏa ra, hóa thành rực rỡ nhất ánh lửa. Đế binh là đại đế cổ hoàng sinh mệnh kéo dài. Cùng bọn hắn tính cách cũng giống nhau y hệt. Thà rằng rực rỡ chết, cũng không nguyện khuất nhục sinh. Động thủ, lão tử, Thích Ca Mâu Ni, thần nông cùng kêu lên hét lớn. Riêng phần mình tế ra bí thuật cấm kỵ. Ở đây đế binh cũng là như thế. Mãnh liệt ánh sáng ở dâng lên, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, hóa thành một cỗ to lớn dòng lũ xung kích hướng về phía trước. Dung chuyển trời đất, a, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Thần khư chí tôn đầu lâu trực tiếp nổ tung, tiên đài vỡ nát, hắn dùng sức dãy giụa, muốn đem nhục thân cùng nguyên thần đoàn tụ tới. Thế nhưng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đế huyết vẩy xuống, xuyên thủng vô tận hư không. Đế khu cũng dần dần giải thể, sau đó bốc cháy lên, hóa thành bột mịn. Hai kiện đế binh tự bạo, lại thêm ba tôn chuẩn đế cùng với tầm 10 kiện đế binh vây công, mới giết chết một vị cổ đại chí tôn. Cái này giá phải trả là thảm trọng. Nếu là thật sự nhường thần khư chí tôn khôi phục lại đỉnh cao nhất, đến lúc đó không người có thể chống lại. Mặc dù chính hắn sau đó có thể sẽ chết đi, thế nhưng ai cũng không biết trước đó thế giới này biết lâm vào như thế nào hắc ám. Uống, lão tử bọn họ còn chưa tới kịp ăn mừng đánh chết thần khư chí tôn. Nơi xa cũng là truyền ra một tiếng gầm thét, tất cả đều bị chấn bể. Mãnh liệt chùm sáng nối liền trời đất. Oanh, chỉ gặp hư không cánh tay trái bị đánh nát. Toàn thân nhuốm máu, bay ngược mà tới. Cổ kính chiến minh, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vết rách ở trên đó lan tràn. Bước ta đến tận đây, các ngươi một cái đều sống không được. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen đầy đầu dựng thẳng dựng lên. Một đôi mắt lạnh lẽo đảo qua, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Cực hạn thăng hoa, Thạch Hoàng đạo cùng pháp leo lên đến đỉnh cao nhất. Toàn thân tách ra bất hủ ánh sáng thần thánh. Thật lớn uy áp chấn động đến toàn vũ trụ đều đang run sợ. Như có thể một chân đạp nát chư thiên. Hắn khi biết thần khư chí tôn bỏ mình trong nháy mắt, quyết đoán lựa chọn thăng hoa. Hắn không muốn chết, thăng hoa có thể sẽ chết. Thế nhưng không thăng hoa tuyệt đối khó mà chống lại nhiều như vậy đế binh cùng bốn tôn chuẩn đế. Chân chính cổ hoàng xuất thế. Hoàn mỹ không một tì vết cổ hoàng đạo tắc hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Rung động toàn bộ đại vũ trụ. Thiên hạ thương sinh tất cả đều đang run sợ. Một điểm hy vọng cuối cùng cũng vỡ vụn. Hỏi mặt đất bao la, ai có thể ngang hàng. Trường thương theo ở. Một điểm tia lạnh tới trước. Sau đó thương ra như rồng. Một cái gần như vỡ vụn vĩnh hằng lam kim trường thương xuyên qua thiên địa. Đang gào thét. Đang gầm thét, cương liệt vô cùng, tiến hành đánh cược lần cuối. Giờ khắc này, đế binh thần linh hiển hóa ra ngoài. Đây là một cái thân mặc chiến giáp nam tử trẻ tuổi. Mày kiếm mắt sáng, thẳng thắn cương nghị, anh dũng không sợ, cái thứ nhất xông tới giết. Sau đó ầm ầm nổ tung, hắn lựa chọn tử vong. Không chút do dự, vì trong lòng vinh quang, biến thành rực rỡ nhất khói lửa. Oanh! Thạch Hoàng ngay cả công kích cũng không đánh ra. Ánh mắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn trường thương đánh vào trên người hắn. Thân thể vẻn vẹn chỉ là lắc lư mấy lần, liền một tia máu bắn tung tóe đều không có tràn ra. Đây là cổ hoàng lực lượng, cái thế vô địch, bệ nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, đủ loại sức mạnh to lớn hết thêm với hắn trên thân. Thậm chí liền thiên địa vạn đạo đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Đoạn đao đúc lại ngay. Ngô chủ trở về thời điểm, đáng tiếc ta vĩnh viễn không nhìn thấy. Một cái đao gãy vang dội keng keng, không ngừng phát ra tiếng ai minh. Đế binh thần linh hiển hóa ra ngoài. Đây là một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Đạo quang chảy xuôi, là tiên lệ ở bay là tả. Nàng cũng đạp lên đầu kia tuyệt lộ. Ánh đao kinh thế, như biển gầm bộc phát, như ngân hà diệt vong. Rung động ầm ầm, đem trọn phiến bầu trời sao hóa thành hỗn độn đại dương mênh mông. Sát khí ngàn tỷ lớp, phá diệt tất cả sinh cơ. Oanh, đao gãy bổ tới, phá diệt vũ, trụ, hồng, hoang, tự thân cũng tại vỡ vụn. Ánh sáng chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, cái thế tuyệt luân, không được ngăn cản. Nhưng mà, Thạch Hoàng đã đạp ở đỉnh cao nhất phía trên. Thế gian khó có địch thủ. Toàn thân trên dưới đều là không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc. Quét ngang càn khôn, cho dù là cùng cấp bậc đại đế một kích, hắn cũng có thể thong dong chống lại. Hắc ám náo động, đến bây giờ tình trạng này, không có một tia hy vọng. Liền đế binh tự bạo đều khó mà dung chuyển Thạch Hoàng. Thế gian ai có thể chống lại hắn? Oanh, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc. Đây là một cái có được tuyệt đại phong thái tuổi trẻ nam tử. Chính là năm đó thần vương Khương Thái Hư. Tay hắn cầm nhuốm máu Hằng Vũ Lô. Như một tôn đi lại trên thế gian thần linh. Tổ tiên trở về đi. Hằng Vũ Lô ngang trời xuất kích. Chiếu sáng băng lãnh vũ trụ. Vì cái này thế giới mang đến một tia ấm áp. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Thần nông thức tỉnh. Khí thế đột nhiên kéo lên. Từng tia từng sợi đế đạo pháp tắc lan tràn ra, tách ra hàng tỷ trượng tia sáng, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, ha ha, nhiều một cái Hằng Vũ, nhiều một bộ chính thức có được đế đạo pháp tắc thân thể. Lại thêm cái khác đế binh thần linh, nghĩ đến đầy đủ ta tầm bổ tiên đài, lại nối tiếp một thế mạng. Thạch Hoàng tàn khốc cười to, trong mắt ẩn chứa khát máu tia lạnh, oanh, đột nhiên. Thạch Hoàng bên cạnh hư không nổ tung, một đầu không thể phá vỡ nắm đấm đập xuống, ngay sau đó là một tòa hiện ra hắc quang đại đỉnh, vỡ nát bầu trời, liền nơi xa tinh hà đều bị đứt đoạn, đi chết. Một cái toàn thân sinh ra bộ lông màu vàng óng nam tử xuất hiện, cổ chi đại đế khí tức khuếch tán, khủng bố mà cường đại, Diệp Phàm đến, hắn nhập chủ thánh nhai cùng giao trì nơi cũ hai cỗ đại thành thánh thể xác. Mượn nhờ Long Văn Hắc Kim đỉnh lực lượng, im hơi lặng tiếng mở ra một cái thông đạo, đột nhiên giết ra, loảng xoảng, chỉ gặp Thạch Hoàng một bàn tay oanh ra, như một vầng tinh hà nổ tung, chư thiên tinh thần đều ảm đạm, Diệp Phàm bay ngược ra, không thể phá vỡ đại thành thánh thể xác xuất hiện từng tia vết rách, vô cùng làm người ta sợ hãi, một con run rế, mượn một bộ thể xác. Liền vọng tưởng nghịch thiên. Thạch Hoàng một mặt lạnh lùng. Tiện tay một kích đem Diệp Phàm phiến bay. Hắn dừng một chút. Lại nhìn về phía lão tử bọn họ. Lạnh nhạt nói. Cùng lên đi. Bằng không thì ta sợ các ngươi không có cơ hội. Đây chính là cổ hoàng uy thế. Phía trước dù có mọi loại địch. Cũng khó mà ngăn cản. Vũ nội độc tôn. Vô địch thiên hạ. Chúa tể nhân thế chìm nổi. Giờ khác này. Đại vũ trụ vô cùng băng lãnh, một mảnh lại một tinh vực đều vỡ vụn, thiên hạ thương sinh đều ngạt thở, cuối cùng một tia ánh dạng đông cũng biến mất sao. Hư không một đời, không kém ai, hư không tay cầm cổ kính, dẫm lên trời, một mặt quyết tuyệt, toàn thân tách ra bất diệt tiên quang, cháy hừng hực, phá diệt vạn đạo, nhảy trời đánh một trận, chết thì có làm sao. Hằng Vũ Lô chiếu sáng vĩnh hằng. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở hiển hóa. Giờ khác này, Hằng Vũ toàn thân đạo quang chảy xuôi. Đây là tại thiêu đốt đế bản nguyên. Muốn ở cái này hắc ám náo động bên trong hết cuối cùng một phần lực. Tiền đồ một vùng tăm tối. Nhân sinh tràn đầy bi kịch. Ta có thể độ hay không? Thích Già Mani chắp tay trước ngực. Một mặt bình thản, không vui không buồn. Ở sau lưng của hắn. Đứng vững vàng một tôn to lớn Phật ảnh, che lấp nửa cái vũ trụ, vô biên vô hạn, phúc sinh vô lượng đạo tôn. Lão tử đỉnh đầu kim cương trạc, mỗi phóng ra một bước, thiên địa đều biết run rẩy. Đạo pháp tự nhiên, trưởng thiên địa chi lực, muốn trấn áp Thạch Hoàng. Còn lại vài kiện binh khí cũng tại tỏa ra thần quang. Hàng Ma Sử, Thái Hoàng Kiếm, Tây Hoàng Tháp. Loạn cổ chiến phủ chờ đế binh lúc này giống như là nhóm lửa chính mình. Đế đạo pháp tắc che ngợp bầu trời tuôn ra. Giữa thiên địa một mảnh túc sát. Bá thể, để mạng lại. Diệp Phàm một kích bại lui về sau. Vốn còn nghĩ tiếp tục đánh giết. Lại đột nhiên phát hiện nhập chủ đại thành thánh thể xác không tự chủ được phát sáng. chiến ý đang sôi trào. Bất quá cũng không phải là nhằm vào Thạch Hoàng, mà là cách đó không xa đại thành bá thể. Hắn bước ra một bước, vung lên nắm đấm liền vọt tới. Thiên đế quyền xuất kích, tốc độ đã đạt đến cực hạn, phát ra một mảnh mãnh liệt ánh sáng. Vô tận ngôi sao bị nhen lửa, sau đó nổ tung. Thánh thể, muốn chết, đại thành bá thể giận. Hắn mặc dù bị nhiều đế binh đánh vết thương chằng chịt, nhưng cũng không phải một cái chuẩn đế đều không phải người có thể khiêu khích. Huống chi hắn mạch này, cùng thánh thể thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Bá quyền cùng thiên đế quyền va chạm, lập tức nhấc lên vạn trọng hỗn độn sát khí. Trật tự pháp tắc đều hỗn loạn. Phốc, Diệp Phàm phần bụng bị xuyên thủng. Mơ hồ có thể thấy được ngũ tạng lục phủ. Máu chảy ồ ạt. Rất hiển nhiên, cho dù hắn nhập chủ vũ nội xưng tôn đại thành thánh thể thể xác, cũng khó có thể cùng chân chính chí tôn chống lại. Không chỉ là hoàng đạo pháp tắc thiếu thốn, còn có kỹ xảo chiến đấu, cũng xa xa không đủ. Đại thành bá thể kinh lịch qua vô số huyết chiến, mới đăng lâm đỉnh cao nhất, có thể cùng đại đế cổ hoàng gọi nhịp, tuyệt không phải là hư danh. Tiểu tử, ta liền chân chính đại thành thánh thể đều tự tay giết chết qua. Vẫn sợ ngươi một bộ thể xác sao? Đại thành bá thể lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn chết? Diệp Phàm nghe thôi. Lửa giận trong lòng thình thịch phun trào. Thần lực như biển rộng điên cuồng gào thét. Thân thể bắn ra hàng tỷ trượng ánh sáng màu vàng. Hắn một tay nắm lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Một tay đánh ra thiên đế quyền. Thề phải nhường đại thành bá thể nhuốm máu. Một chân liền có thể dẫm chết ngươi con kiến cỏ này. Đại thành bá thể lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Căn bản không có coi Diệp Phàm là một chuyện. Chỉ gặp hắn một chân oanh ra. Như voi thần đạp thiên. Chấn động ngàn tỷ dặm tinh hà. Bá đạo vô song. Một kích này. Diệt vong vô số ngôi sao. Trời long đất lở. Huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Diệp Phàm như là điên dại. Thường thường mấy chục đòn mới có thể đánh trúng bá thể một lần. Mà bá thể lại lúc nào cũng để hắn máu tươi. Hoàng phong thiên hạ, một mảnh khác chiến trường. Nương theo lấy Thạch Hoàng hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ tựa hồ bị giam cầm lại. Vạn sự vạn vật đều đình chỉ vận động. Răng rác, cửu lê đồ bị đánh xuyên. Bên trong thần linh bị xé thành mảnh nhỏ. Dung nhập Thạch Hoàng đại hoang kích cùng tiên đài bên trong. Đây là hắn vô thượng bí thuật cấm kỵ. Có thể định trụ thời không? Phong tồn vĩnh hằng. Khủng bố vô cùng. Ngay sau đó, Tây Hoàng tháp cũng bị chấn khai một vết nứt. Đang lúc hắn chuẩn bị trói buộc ra bên trong thần linh thời điểm. Một chùm tiên quang bắn nhanh mà đến. Phá vỡ vĩnh hằng. Nghiền nát giam cầm. Hư không trước hết nhất phá vỡ phong ấn. Thoáng cái nhảy lên, đủ loại bí thuật liên tiếp đánh ra, vỡ vụn bầu trời sao, giống như muốn một lần nữa mở ra thế giới. Leng keng, Thạch Hoàng giơ lên đại hoang kích, nhẹ nhàng vạch một cái, vô cùng đơn giản một kích, cũng là cắt vũ trụ, hóa thành một đạo ánh sáng hủy diệt bổ vào hư không trên thân. Sạt một tiếng vang lên, hư không nửa người đều bị đánh mở, huyết dịch chảy cuồn cuộn. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Hồ bên trong biến hóa. Chấm ngoặc kép. Thạch Hoàng mỉm cười nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.